Chương 449, thứ 6 vũ trụ luân hồi chỉ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Những này địa phủ cao thủ căn bản không rõ ràng ủ dù mà kịt xù bạ xạ khủng bố, khi bọn hắn hướng xù bạ xạ công kích thời điểm, hai nạn hàng lâm. Dám ảnh hưởng ta, muốn chết nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, phô thiên cái địa tam muội chân hỏa bao trùm tất cả địa phủ cao thủ, lúc này tất cả mọi người hóa thành cho tàn, linh hồn QNZ tại tam muội chân hỏa thiêu đốt phía dưới biến mất. Tại cái này một nhóm địa phủ cao thủ tử vong về sau, không có qua vài giây đồng hồ, lại một nhóm địa phủ cao thủ lại tới. Cũng mặc kệ đến nhiều ít người, đều là chịu chết mệnh. Chẳng được bao lâu, tụ bạ xạ thành công đem luân hồi trì lôi ra ngoài, sau đó thu vào trưởng trung Phật quốc bên trong. Luân hồi trì lấy, là thời điểm tìm lai bà cùng bà đủ họ si phiền toái. Tụ bạ xạ thầm nói, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Phát hiện mình cũng không rõ ràng Lai Pa cùng bã đù họ xì nơi ở, nhất định phải tìm người hỏi một chút, bằng không dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm, còn không biết muốn tìm bao lâu đâu. Địa phủ đại giới vương hẳn phải biết Lai Pa nơi ở Tsu Bạ Xạ đống nhiên thầm nghĩ. Rất nhanh, Tsu Bạ Xạ xé rách không gian, đi tới đại giới vương tinh. Lúc này, đại giới vương tinh bên trên, đại giới vương cùng đông tây nam bắc bốn vị giới vương đều tại. Một cái thuấn di. Tsu Bạ Xạ trực tiếp xuất hiện tại đại giới vương trước mặt. Nhìn thấy Tsu Bạ Xạ, đại giới vương run lên trong lòng. Làm địa phủ đại giới vương, hắn tự nhiên có thể điều tra địa phủ tình huống, mà Tsu Bạ Xạ lấy đi luân hồi trì tình cảnh cùng giết chết rất nhiều địa phủ cao thủ một màn, toàn bộ đều bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Thật không nghĩ đến chân nhân lại đến nơi này. Ngươi muốn làm gì? Đại giới vương run rẩy nói. Đúng lúc này, Tsu Bạ Xạ phóng xuất ra một bộ phận khí thế. Toàn bộ đại giới vương tinh tại khí thế của hắn phía dưới phảng phất muốn phân băng tan rã đồng dạng. Mà đại giới vương cùng đông tây nam bắc bốn vị giới vương càng là quỳ rạp xuống đất, liền hô hấp đều cảm giác được khó khăn. Nói cho ta biết, phá hư thần lai ba chỗ tinh cầu tại vị trí nào? Tsu Bạ Xạ lãnh đạm nói. Phá hư thần lai ba vừa nghe đến cái tên này, đại giới vương trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Trong mắt hắn, phá hư thần đây chính là vũ trụ kẻ đáng sợ nhất. Hắn không rõ ràng người trước mắt đi tìm phá hư thần Lai Pa làm cái gì, nhưng hắn phi thường rõ ràng, mình nếu là không có nói, khẳng định chết chắc. Ta nói. Đại giới vương nói ra. Tốt, vậy ngươi nói đi. Tsu Bạ Xạ thu hồi khí thế. Phá hư thần Lai Pa đại nhân tinh cầu tại đại giới vương đem Lai Pa tinh cầu phương vị nói ra, sau khi nói xong, trong lòng lo lắng. Hắn sợ ủ rủ mà kịt Tsu Bạ Xạ vẫn là sẽ giết bọn hắn. Dù sao nhìn đủ dù mà kịt Tsu Bạ Xạ hành động, cũng là một cái ma vương nhân vật, giết bọn hắn phi thường có khả năng. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ đem toàn bộ địa phủ đều hủy diệt. Lạnh đôn một tiếng về sau, Tsu Bạ Xạ sẽ rách không gian, về tới trong vũ trụ, rất nhanh dựa theo đại giới vương chỉ thị, hướng phía Lai Pa tinh cầu bay đi. Địa phủ, đại giới vương tinh. Đại giới vương. Người này đi tìm phá hư thần Lai Pa đại nhân làm cái gì? Nam giới vương phi thường tò mò. Không rõ ràng, bất quá hắn lấy đi luân hồi trì, vậy thì cùng toàn bộ vũ trụ là địch, Lai Pa đại nhân thân là vũ trụ phá hư thần, khẳng định sẽ giết hắn. Đại giới vương đạo. Cái kia địa phủ làm sao bây giờ, không có luân hồi trì, linh hồn nhóm không có cách nào đầu thai chuyển thế, mà lại người đó thác tợ sẩn cưỡng ép lấy đi luân hồi trì, để địa phủ bổn nguyên chi địa chịu ảnh hưởng. Toàn bộ địa phủ cũng nhận ảnh hưởng, muốn khôi phục địa phủ, phi thường khó khăn. A Bắc giới vương lo lắng nói. Trong thời gian ngắn, chúng ta là xử lý không tốt, khôi phục địa phủ sự tình từ từ sẽ đến đi. Về phần luân hồi trì, chúng ta là không thể ra sức, chỉ có thể báo lại cho thần họ bọn hắn, xem bọn hắn có biện pháp gì hay không. Đại giới vương thở dài. Đúng, chúng ta nhìn xem người đó thác tợ sấn đi tìm Lai Pa đại nhân làm cái gì. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy Lai Pa đại nhân giết chết người kia hình ảnh. Tây giới vương đề nghị. Tốt, Lai Pa đại nhân tinh hệ tại ta Đông Ngân Hà hệ, ta tự mình tra nhìn một chút. Đông giới vương nói ra. Địa phủ sự tình hiện tại gấp cũng không gấp được, ta QNZ đi xem một chút. Ta đại giới vương QNZ nói theo. Rất nhanh, đại giới vương cùng Đông giới vương bắt đầu điều tra Đông Ngân Hà hệ tình huống. Rất nhanh, bọn hắn liền tìm được Tsu Bạ Xạ tung tích. Chính tại đang phi hành Tsu Bạ Xạ, cảm ứng được Đông Giới Vương cùng Đại Giới Vương điều tra. Ách, là địa phủ Đông Giới Vương cùng Đại Giới Vương, bọn hắn đây là nghị quan chiến sao? Sủ bạ xạ thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn liền lười nhắc quản. Chỉ là mấy cái rơi vương, trong mắt hắn liền là con kiến hôi, căn bản không thả trong mắt hắn, hắn vẫn là trước xử lý sạch Lai Pa cùng bạ đù họ si, đây mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Rất nhanh, Lai Pa tinh cầu đến. Rất nhanh, Thu bạ xạ dừng lại tại Lai Pa tinh cầu bên ngoài, mở ra thiên nhãn thần thông, điều tra cả cái hành tinh tình huống. Tại thiên nhãn thần thông phía dưới, coi như Lai Pa cùng bạ đủ họ xì giấu ở cái nào đó không gian thu hẹp, hắn đều có thể điều tra đi ra. Mấy phút đồng hồ sau, vợ y ma không tại, xem ra là chạy trô nở sủ bạ xạ thấp giọng lẩm bẩm. Vung tay lên, thời gian quay lại thần thông thi triển ra. Lúc này, vùng này nội bộ tình huống bắt đầu quay lại đi lên. Rất nhanh, Lai Pa cùng bạ đủ họ xỉ cưỡi vũ trụ phi thuyền tình cảnh xuất hiện ở sủ bạ xạ trong tầm mắt. Cưỡi vũ trụ phi thuyền thoát đi, QNZ thật sự là cẩn thận á, sủ bạ xạ cười lạnh. Đáng tiếc, vô luận bọn hắn lại thế nào cẩn thận, đều là vô dụng cử động. Thế là, sủ bạ xạ đi theo thời gian quay lại, bắt đầu truy lùng đi qua. Đại giới vương tinh. Khu khu, tại sao ta cảm giác giống người này đang đuổi giết Lai Pa đại nhân đâu? Đông giới vương nói ra. Chúng ta nhìn nhìn lại. Đại giới vương đạo. Nhưng trên thực tế, hắn cũng cảm thấy là Lai Pa đại nhân tại chạy trối chết, mà lại ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ thủ đoạn thật bất khả tư nghị, hoàn toàn ngoài tưởng tượng của hắn. Đông Ngân Hà Hệ, một viên tiểu hành tinh bên trên. Đây là một viên sinh mệnh hành tinh, bên trên có trí tuệ sinh mệnh tồn tại, tướng mạo cùng nhân loại tương tự. Mà Lai Pa cùng bạ đủ họ xì ngay tại viên tinh cầu này nào đó một tòa cung điện phía trên, hưởng thụ lấy mỹ thực. Bạ đủ họ xì, nơi này hẳn là sẽ không bị phát hiện á? Lai Pa hỏi thăm. Lai Pa đại nhân yên tâm đi, tới trên đường, ta đều cẩn thận tra xét, coi như những cái kia thần thỏ cùng giới vương đều không có chúng ta, bọn hắn cu nở dê không rõ ràng hành tung của chúng ta, không có người biết được. Bạ đủ họ xì nói ra. Vậy là tốt rồi. Chờ một chút, toàn vương đáo, hết thể liền an toàn. Lai Pa lẩm bẩm nói.